Chương 614, Tuyệt vọng Vân Thiên Cổ Quốc. Tức Ất Sâm mấy tên thuộc hạ lăng lăng nhìn Tức Ất Sâm thi thể, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn lao đại chết rồi chạy cơ hồ nháy mắt sau đó, mấy người trong lòng liền dâng lên cảm giác nguy hiểm, căn bản không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp vứt xuống Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận xoay người chạy. Ai cũng không đốc, đại ca của bọn hắn đều bị người không hiểu thấu giết chết, tiếp tục lưu lại đi chắc chắn không có kết cục tốt. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới quay người không có đi mấy bước, thân thể liền cứng đờ, ngừng lại tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy ngục kinh hoàng. Hoảng sợ con ngươi từng chút một tan rã, rất nhanh liền triệt để mất đi sức sống, cứng ngắc ngã trên mặt đất. Vân Thành Dực lăng lăng nhìn trong nháy mắt liền bị giết chết 5 tên huyết tinh quỷ tức tộc, bất luận một vị nào đều có viên mãn thánh cảnh tu vi, lại trong nháy mắt liền toàn bộ tử vong, tảng đá tiền bối tu vi càng ngày càng cao thâm khó lường. Cự quy thánh thành những cái kia quan tâm thiên bảo các thế lực cùng tu sĩ, nhìn những cái kia trong nháy mắt liền chết thảm huyết tinh quỷ tức tộc, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đáng sợ như vậy thực lực, người kia hẳn là làm đại thánh không phải nói Vân Thiên Cổ Quốc hai vị hoàng thất dòng chính hậu duệ bên người cao thủ đã tổn thất hầu như không còn rồi sao? Làm sao đột nhiên toát ra một vị đáng sợ như vậy cao thủ tuyệt thế? Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đáng tiếc Tịch Thiên Dạ thủy chung mang theo đấu đồng màu đen, ai cũng nhìn không thấy tướng mạo của hắn. Dám giết huyết tinh quỷ tức tộc cao thủ, các hạ thật là lớn dũng khí. Tức Vân Đồng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Thiên Bảo các cổng, trong tay chống đỡ một thanh màu hồng phấn ô giấy dầu, thướt tha xinh đẹp, như là vẽ bên trong đi ra mỹ nhân. Theo sự xuất hiện của nàng, một đoàn huyết tinh quỷ tức tộc theo cự quy thánh thành sắt thép lớn trong lâu bay ra, đem chọn cái Thiên Bảo các đều bao bọc vây quanh. Cao cường như vậy ý niệm lực thánh giả, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có bao nhiêu đi, làm gì giấu đầu lộ đuôi đâu, nhường nô ra nhìn một chút, ngươi đến tột cùng mọc ra cái gì bộ dáng, nếu là đẹp đẽ giai công tử, không thể nói trước nô ra đều sẽ tâm động nha. Tức Vân Đồng chu mắt chứa xuân, huyết sa áo mỏng, so thẳng tuyết trắng lớn. Chân như ẩn như hiện, câu người vô cùng. Vẹn vẹn mấy bước, nàng liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, chọc người cười một tiếng, rồi ra phấn nộn tay ngo cờ liền chuẩn bị đi vén Tịch Thiên Dạ mũ rộng vành. Trăm năm không thấy, mỹ thuật vẫn như cũ thô kệch, tu vi cũng không thấy mạnh cỡ nào, cùng tỷ tỷ ngươi so sánh, ngươi kém quá xa. Thanh âm nhàn nhạt tại áo choàng bên trong vang lên, sau một khắc, Tức Vân Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, trong đôi mắt lóe lên một vệt đau đớn, đồng nhiên rút lui 5, 6 bước. Ngươi đến cùng người nào? Tức Vân Đồng trong cơ thể khí huyết sôi trào, biểu lộ khó coi, tầm mắt băng lãnh nhìn lên trước mắt huyền bí người áo choàng. Người này ý niệm lực mạnh đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, thế mà trong nháy mắt liền đánh tan nàng mỹ thuật, linh hồn một từng trận đau nhức, phảng phất bị người sinh sinh xé rách. Tức Vân Đồng kinh sợ vô cùng, nàng chính là đại thánh, linh hồn cường đại cỡ nào, thế mà đều vô ý ăn thiệt thòi, kém chút bị kích phá hồn tâm. Người này hẳn là chính là một vị hiếm thấy ý niệm lực đại thánh. Ý niệm lực đại thánh quá mức hiếm thấy, sợ là so đại lục ở bên trên đế giả đều hiếm thấy, thế mà bị nàng đụng tới một vị. Mà lại, người kia ý tứ trong lời nói, có vẻ như nhận biết nàng cùng với tỷ tỷ của nàng. Chỉ là thanh âm người này khàn khàn khó mà nhận biết, cố ý ẩn giấu đi thân phận, nàng trong lúc nhất thời cũng không nhận ra người này đến cùng là người nào. Thật mạnh! Vân Thiên Cổ Quốc hai vị hoàng thất hậu duệ bên người lại có cao thủ như thế, Tức Vân Đồng thi triển mỹ thuật đều bị trong nháy mắt đánh tan. Người này hẳn là chính là ý niệm lực đại thánh, mà lại sở trường tại linh hồn phương diện ý niệm lực đại thánh. Cự quy thánh thành bên trong những cái kia người hữu tâm, từng cái âm thầm kinh hãi. Vân Thiên Cổ Quốc tiểu công chúa bên người lại có như thế tồn tại, sở trường tại linh hồn phương diện ý niệm lực đại thánh so phổ thông đại thánh đáng sợ gấp 10 lần. Thủ đoạn của bọn hắn thường thường các ngươi nghĩ đều không tưởng tượng nổi, không hiểu thấu liền có thể bị sinh sinh mạt sát. Công chúa, tiểu vương gia, đang ở Tịch Thiên Dạ đẩy lui Tức Vân Đồng đồng thời, mấy đạo lưu quang theo cự quy thánh thành một chỗ ngóc ngách bên trong bay ra, một đường xuyên qua mảng lớn sắt thép cao ốc, rất nhanh liền xuất hiện tại Thiên Bảo các cổng. Không phải những người khác, đúng là Vân Thiên Cổ Quốc Vân Tiểu Thanh đám người. Thanh gì? Vân Tử Vận nhìn thấy Vân Tiểu Thanh, phảng phất nhìn thấy thân nhân, nước mắt lượn quanh chạy lên đánh ra trước tại Vân Tiểu Thanh trong ngực. Tiểu công chúa, các ngươi chịu ủy khuất. Vân Tiểu Thanh tương đương khổ sở, hốc mắt đỏ bừng. Thanh Di, thật nhiều người khi dễ chúng ta, Ma Tát đại thúc cũng đã chết, tảng đá tiền bối đã cứu chúng ta. Vân Tử Vận nước mắt ngăn không được, trong lòng có quá nhiều lời nói muốn nói. Vân Thành Dực cũng là có chút xúc động, hốc mắt phát nhiệt, bọn hắn không phải một mình chiến đấu hăng hái, Vân Thiên cổ quốc cũng có người xuất hiện. Bất quá, khi hắn trông thấy Thanh Di bên người đội hình thời điểm, một lòng lại chìm xuống dưới, ngậm miệng tràn đầy yên lặng. Vân Thiên cổ quốc người nhìn thấy Vân Thiên cổ quốc người xuất hiện tại Cự Quy Thánh Thành, rất nhiều người đều là trong lòng giật mình, dù cho Tức Vân Đồng đều có chút kinh ngạc nhìn tới. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người liền cười lạnh. Bọn hắn nói Vân Thiên cổ quốc trợ giúp làm sao có thể nhanh như vậy, nguyên lai chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Vân Tiểu Thanh mặc dù mang đến hơn 10 người chung với Vân Thiên cổ quốc hoàng thất thánh giả, nhưng phần lớn đều là phổ thông thánh nhân, viên mãn thánh cảnh thánh nhân cũng chỉ có 2 vị, đến mức cái kia một cái duy nhất đại thánh, lại là già nua vô cùng, khí huyết sớm đã suy bại, sợ là đại nạn sắp tới, căn bản liền không phải là đối thủ của Tức Vân Đồng. Như thế đội hình ý đồ tại huyết tinh quỷ tức tộc trước mặt đem Vân Thiên cổ quốc tiểu công chúa cứu đi, đơn giản người si nói ngộng. Tịch Thiên Dạ lườm Vân Thiên cổ quốc đoàn người liếc mắt, Vân Tiểu Thanh hắn tự nhiên nhận biết, năm đó ở Vân Tưởng Quân bên người cũng là khéo tay hạng người, có chút nhận coi trọng. Vội vàng trăm năm, năm đó Thanh Sáp Nha Hoàn cũng đã thành thục, có thể một mình đảm đương một phía. Đáng tiếc, đã từng rực rỡ cường thịnh Vân Thiên cổ quốc lại là nghèo túng đến tận đây. Tịch Thiên Dạ hơi hơi lắc đầu. Thanh Di, có biện pháp mang theo muội muội chạy đi sao? Ta có khả năng lưu lại đoạn hậu. Vân Thành Dực thử thăm dò. Vân Tiểu Thanh nghe vậy chẳng hề nói một câu, chỉ là có chút thê lương cười cười, vuốt ve Vân Tử Vận cái đầu nhỏ, đôi mắt phảng phất cái gương vỡ nát. Vân Thành Dực thấy này trong nháy mắt liền hiểu, siết thật chặt nằm đấm, một ngụm hầm hực khí nghẹn ở ngực, cơ hồ đem trái tim của hắn đều no bạo. Nguyên lai Thanh Di bọn hắn đến, liền không có nghĩ qua trở về. Tiểu vương gia, tiểu công chúa dù như thế nào Thanh Di đều sẽ cùng các ngươi đi đến cuối cùng. Các ngươi cũng đừng trách cha mẹ của các ngươi, đừng trách nữ hoàng đại nhân. Bọn hắn hiện tại không rõ sống chết, thân bất do kỷ, nếu như có thể tới bọn hắn khẳng định hội liều lĩnh trước tới cứu các ngươi. Tại Cự Quy Thánh Thành, có huyết tinh quỷ tức tộc, có viêm quy tộc, có một chút ý đồ đục nước béo có mưu đồ bất chính thế lực, bọn hắn thế đơn lực cô, không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên phía trước khi đến, bọn hắn liền không có sống sót trở về ý nghĩ. Nhưng phàm có thể xuất hiện vào lúc này tại Cự Quy Thánh Thành Vân Thiên cổ quốc tu sĩ, toàn bộ đều là Vân Thiên cổ quốc tử trùng chi sĩ, mặc dù chết không hối hận.